Muốn nắm bắt được sự sống thì chúng ta phải luyện cho mình có khả năng đặt nỗi lo lắng trong một khuôn khổ thích hợp. Khi ta có đủ năng lực khỏe mạnh và tinh thần sáng suốt để kịp thời quan sát tiến trình lo lắng ấy, đừng để lo lắng đeo bám ở bất cứ nơi đâu và hình thành như một phản ứng tự nhiên. Năng lực lo lắng cũng rất độc hại, không chỉ làm cho ta luôn nhăn nhó khô cằn, mau chóng già cỗi mà còn khiến cho những người xung quanh cảm thấy tê liệt và mệt mỏi. Giọng đọc của diễn viên Thanh Hằng giới thiệu bài viết Lo lắng nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Do bản năng sinh tồn mà hầu hết các loài động vật đều có khả năng suy đoán những tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống hay cả tính mạng của mình. Như loài thiên nga phải lo tranh thủ cùng bầy di cư về miền Nam trước khi mùa đông đến. Nếu vô tình bị bỏ lại thì nó không thể nào một mình vượt nổi một đoạn đường hàng nghìn dặm về miền ấm áp, và có thể chết vì không thể tìm thấy thức ăn dưới những lớp tuyết dày. Loài tắc kè hoa cũng khẩn trương chuyển đổi màu da cho kịp thích hợp với màu vỏ cây hay màu lá khi thời tiết giao mùa. Tuy nhiên, lúc nào chúng cũng nơm nớp lo sợ những loài chim có cặp mắt tinh anh phát hiện ra sự ngụy trang của chúng. Vì thế, khả năng quan sát của tắc kè hoa là cực kỳ nhạy bén và chúng di chuyển cũng hết sức nhẹ nhàng và cẩn trọng. Loài người cũng vậy. Tổ tiên ta từ thuở xa xưa cũng vì lo lắng nghĩ đến tương lai mà học cách quan sát thời tiết, chinh phục thú dữ, cất giữ hạt giống kỹ càng để gieo hạt mùa sau. Cứ thế, sự lo lắng ăn sâu vào huyết mạch con người, và ngày hôm nay ta cũng không thể nào không tiếp nối và phát huy thứ vũ khí sinh tồn lợi hại ấy. Xã hội dù văn minh tới đâu cũng không thể dự phòng hết những khó khăn hay hiểm họa bất ngờ, nên ai biết chuẩn bị từ xa một cách chu đáo thì có thể được xem là mẫu người lý tưởng. Thương gia thì luôn lo sợ mất khách hàng, thị trường biến động làm ăn thất bại, công nhân cứ mong muốn được tăng lương hay lo sợ bị đuổi việc, nông dân cũng lo lắng mùa vụ bị thất bát mà xin nợ, học sinh không ngừng quan tâm đến kỳ thi sợ không trúng tuyển vào trường danh tiếng, người bán hàng rong rầu rĩ khi thấy trời đổ cơn mưa, gã ăn mày cũng lo âu khi chiều tàn mà chiếc lon vẫn trống rỗng. Tuy nhiên, không phải bất cứ sự lo lắng nào cũng thuộc về bản năng sinh tồn. Có những mục tiêu phấn đấu chỉ để thăng hoa sự hưởng thụ, không đạt được nó thì ta vẫn có thể tồn tại. Bởi nhận thức của con người khá kỳ lạ, luôn nghĩ rằng càng có nhiều điều kiện tiện nghi từ vật chất đến tinh thần thì sẽ càng an toàn và hạnh phúc, nên cả đời ta không ngừng tích góp, và càng ra sức tích góp thì ta lại càng lo lắng. Dù cho đã đạt được nguyện vọng rồi thì ta vẫn cứ lo lắng vì sợ thành quả đang có sẽ bị mất đi, hay thấy mình vẫn còn thua suốt kẻ khác. Tệ hơn nữa là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi là ta thấy những gì mình đã đạt được không còn hấp dẫn nữa, nên lại vắt kiệt sức ra để tìm kiếm thêm rồi lại lo lắng. Cho nên nỗi lo lắng của con người nhiều khôn xiết. Có lẽ đến khi nhắm mắt lìa đời thì họa chăng mới có thể chấm dứt được. Tất cả nỗi lo lắng ấy đều phát sinh từ nhận thức sai lầm, cạn cợt và nội lực yếu kém của ta. Đó là một bệnh trạng tâm lý rất đáng ngại. Bắt đầu từ sự lo lắng về một vấn đề cần phải giải quyết dứt điểm trong một thời gian ấn định, nhưng vì chưa có giải pháp nên não bộ cứ liên tục nhắc nhở vấn đề, khiến ta phải nhớ rồi lại lo lắng vì chưa tìm được giải pháp, rồi lại nhớ vấn đề, rồi lại nôn nóng giải quyết nhưng chưa được, rồi lại lo lắng. Mỗi vòng lặp lại như vậy sẽ làm cho mức độ cảm xúc xấu tăng dần. Nếu bị dồn nén liên tục thì cảm xúc sẽ bị nghẽn mạch. Nếu đó là vấn đề quan trọng thì chắc chắn sự thôi thúc của ý chí sẽ càng lớn, cường độ sẽ càng mạnh và khả năng bùng vỡ cảm xúc càng dễ xảy ra. Lẽ dĩ nhiên, nếu vấn đề không được giải quyết thì ta phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng sự tổn thất ấy sẽ không làm cho ta phải đau đầu hay khổ sở nếu ta có khả năng chấp nhận nó như một sự thật ngoài ý muốn vẫn thường xảy ra trong cuộc sống vốn không ngừng biến động này. Tuy nhiên, ít khi ta làm được như vậy. Trong thực tế, chuỗi phản ứng tâm lý sợ hãi, lo lắng và căng thẳng cứ không ngừng xảy ra để bảo vệ quyền lợi mà ta đang có. Và chuỗi tâm lý ấy chính là cảm xúc rất tai hại. Một khi tâm lý bế tắc liên tục sẽ khiến cho cảm xúc xấu dồn nén đến mức độ cao. Đó là cơ hội tốt cho các nội tiết tố độc hại như epinephrine chế xuất ồ ạt trong não bộ, khiến các hoạt động trao đổi chất của cơ thể bị rối loạn. Y học đã xác nhận sự rối loạn đó tác động mạnh mẽ đến sự hình thành bệnh tim mạch, suy nhược thần kinh, tăng huyết áp, giảm trí nhớ, trợ lực cho các tế bào ung thư phát triển. Ngoài ra, nó còn khiến ta trở nên mệt mỏi, chán nản, khó tính và làm việc mất năng suất. Tưởng tượng là một tác nhân quan trọng tạo nên sự lo lắng đến mức căng thẳng và khủng hoảng. Nhưng trước khi trí tưởng tượng phóng đại lên những hình ảnh hoàn toàn không có thật, thì nó thường bị kích động bởi tâm trạng sợ hãi. Đó là sự thiếu niềm tin vào kiến thức và kinh nghiệm đối ứng của mình trong việc giải quyết vấn đề, và thiếu bản lĩnh để chấp nhận mọi tình huống xảy ra mà không sợ cái tôi của mình bị mất giá trị hay tổn thương. Các nhà tâm lý học cho rằng cơ chế tâm lý của phái nữ nhạy cảm về những điều sắp xảy ra hơn phái nam, vì khả năng tưởng tượng của họ cực kỳ phong phú. Nhưng ngược lại, khả năng ứng phó và chịu đựng cảm xúc xấu của họ lại kém hơn, nên khối lượng lo lắng của phái nữ luôn khổng lồ. Người ta thống kê rằng hầu hết phái nam khi lạc đường khoảng nửa giờ hay một giờ sau mới chịu lên tiếng hỏi đường, còn phái nữ thì chỉ sau 5 phút. Tất nhiên, trong số phái nam đó cũng có vài người vì sĩ diện nên không muốn mở lời. Nhưng chính vì thế mà họ chịu khó vận dụng hết khả năng tiềm tàng và dám đương đầu với những rủi ro bất trắc. Và dường như sự lo lắng của phái nữ là không bao giờ dừng nghỉ, ngay cả khi mọi thứ đã được giải quyết xong đâu vào đấy. Có lẽ đó là vì phái nữ thường quá quan trọng đến nhiều chi tiết xung quanh, mà hầu hết những lo lắng ấy đều dư thừa. Điều đó lý giải vì sao phái nữ thường khổ tâm hơn phái nam. Người xưa có nói, không lo xa ắt có buồn gần, là để nhắc nhở ta đừng sống phóng túng, dễ dãi, không ý thức hậu quả của mọi hành vi, thì chắc chắn sẽ sớm ân hận hối tiếc, chứ không phải khuyên ta lo lắng càng nhiều là càng tốt. Quả thật, làm việc gì thì cũng đều suy tính cẩn thận trước, thì ta sẽ dễ dàng đạt kết quả cao. Nhưng thực tế cho thấy, không phải bao giờ ta cũng tiên đoán chính xác. Có những lo lắng không cần thiết và sai lệch trầm trọng, nhưng ít khi nào được ta xem xét lại hay chuyển hóa bớt đi. Dù biết rằng thái độ lo lắng sẽ thúc đẩy ta siêng năng vận động và tập trung năng lực để giải quyết rốt ráo vấn đề, nhưng hậu quả trước mắt của sự lo lắng là khiến ta không thể có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại để tiếp xúc sâu sắc với những giá trị màu nhiệm xung quanh. Tâm trí ta lúc nào cũng bị chiếm cứ bởi vô số hình ảnh và âm thanh hỗn độn, thì làm sao ta còn đủ tinh thần để quan sát? Tình trạng đánh mất mình cũng bắt nguồn từ đó. Khi ta cầm một cốc nước trên tay và đưa lên cao, trong vài phút đầu ta thấy không có vấn đề gì, nhưng chừng nửa giờ hay một giờ sau, cánh tay ta sẽ tê cứng và đau nhức. Hoặc nếu kéo dài suốt một ngày thì chắc chắn toàn bộ cơ thể ta sẽ tê liệt. Tâm ta cũng vậy, nếu phải gánh chịu sự lo lắng trong một thời gian dài thì nó sẽ bị tê liệt, không còn mạnh mẽ và sáng suốt để nhận diện hay giải quyết được vấn đề gì cả. Dù vấn đề sắp giải quyết là rất quan trọng, nhưng nếu ta cứ mãi hy sinh những nguồn lực quý giá trong tâm hồn để nắm bắt nó, thì ta có thực sự khôn ngoan không? Do đó, muốn nắm bắt được sự sống thì ta phải luyện cho mình có khả năng đặt nỗi lo lắng trong một khuôn khổ thích hợp. Khi ta có đủ năng lực, khỏe mạnh và tinh thần sáng suốt để kịp thời quan sát tiến trình lo lắng ấy, Đừng để lo lắng đeo bám ta bất cứ nơi đâu, vừa hình thành như một phản ứng tự nhiên. Năng lực lo lắng cũng rất độc hại, không chỉ làm cho ta luôn nhăn nhó, khô cằn, mau chóng già cỗi, mà còn khiến cho những người xung quanh cảm thấy tê liệt và mệt mỏi. Nên nhớ, lo lắng cũng có tính di truyền. Ta đã lỡ mang cho mình khối lo lắng quá lớn từ thế hệ trước truyền xuống, thì hãy cố gắng chuyển hóa sớm để con cháu ta nhẹ nhàng bước tới tương lai. Một trong những bí quyết giúp ta giảm bớt lo lắng là dám chấp nhận kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Điều này còn tùy thuộc vào hiểu biết và bản lĩnh của mỗi người. Nhưng chắc chắn, những người từng trải sẽ ưu tiên cho tâm hồn bình thản hơn là hy sinh chúng để có thêm sự hưởng thụ. Bởi sự hưởng thụ nào cũng chỉ có một giá trị nhất thời, rồi cũng sẽ tàn phai. Nhưng những xáo trộn tâm hồn sẽ hành hạ ta mãi, và có khi đến suốt đời. Thật ra, chỉ tại ta quá lo lắng đó thôi, chứ còn thiếu gì lý do để ta thấy mình sống có giá trị. Dù ta có đối diện với thất bại, thì đó cũng là bài tập quan trọng để ta kiểm chứng lại thái độ sống hay bám víu của mình, hoặc để phát huy khả năng chịu đựng. Khi ta đã chấp nhận mức tổn thất tồi tệ nhất, thì ta không còn lý do gì để lo lắng nữa. Tuy nhiên, ta vẫn tiếp tục dồn hết năng lực giải quyết để giảm bớt hậu quả mình phải gánh chịu. Và chính thái độ không quá quan trọng việc thành bại sẽ giúp ta có đủ bình tĩnh, sáng suốt và tự tin để tìm ra những giải pháp đúng đắn nhất. Dĩ nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể mặc kệ mọi vấn đề xảy ra. Vậy nên, ta cũng cần thiết lập một nguyên tắc thích hợp để giải quyết nhanh gọn các vấn đề mà không mất quá nhiều năng lượng. Bước 1, nên viết xuống những điều mình đang lo lắng. Bước 2, cần ngồi lại tập trung tư tưởng để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề đang lo lắng, tức là tránh tình trạng nghĩ ngợi lung tung ở mọi lúc mọi nơi. Bước 3, viết xuống cách giải quyết vấn đề một cách chi tiết. Bước 4, dùng hết năng lượng để giải quyết vấn đề mình đang lo lắng nếu thấy thực sự cần thiết. Bước 5, loại bỏ những điều lo lắng ngoài khả năng hiện tại. Bước 6, dứt khoát không bận lòng suy nghĩ đến những điều lo lắng không giải quyết được. Điều nên lưu ý là trong 6 bước giải quyết vấn đề, ta đều cần sự thoải mái, bình tĩnh và không tự ép buộc mình phải giải quyết cho bằng được. Phải can đảm dừng lại ngay khi thấy mình đang rất căng thẳng và mệt mỏi. Dịp khác tỉnh táo hơn, ta sẽ giải quyết tiếp. Nuôi dưỡng năng lực chú ý và quan sát thường trực những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta cũng là phương pháp rất kỳ diệu giúp ta dừng lại những suy tưởng mông lung và hồi phục năng lực. Bất cứ hoạt động nào trong cuộc sống như nấu ăn, quét dọn, nói chuyện điện thoại, tiếp xúc khách hàng, lên kế hoạch hay quyết định cũng đều cần được sự quan sát thật tinh tường. Và quan trọng nhất là ta phải thấy rõ những phản ứng của ta đi kèm theo đó. Bước ra ngoài trời đi bộ để tập trung tâm ý vào bước chân và hơi thở cũng là giải pháp các cơn lo lắng rất hữu hiệu. Hơn nữa, năng lượng thiên nhiên cũng sẽ góp phần làm cho ta tươi tỉnh lại. Nếu quá căng thẳng thì ta hãy nằm xuống thư giãn. Ta có thể nằm ngửa thoải mái trên sàn nhà hay trên giường, thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể, hai bàn chân ngã ra ngoài, hai mắt nhắm lại và nở nụ cười nhẹ nhàng cho các cơ mặt được thư giãn. Tiếp theo đó, ta hãy theo dõi sự phình xẹp của bụng để ý thức hơi thở đang vào ra. Chừng 5 phút sau, ta lại đem sự chú tâm đặt vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể bằng sự cảm nhận trực tiếp, chứ không cần phải dựa vào hơi thở nữa. Nếu trong cơ thể có vùng nào đang bị bệnh hay đau nhất, ta hãy hướng sự chú ý vào đó lâu hơn, đồng thời gửi kèm theo đó ý niệm thương yêu. Thực tập vài lần, ta sẽ cảm nhận được vùng đau nhất đang được xoa dịu và chữa trị từ năng lượng của những vùng lành mạnh khác của cơ thể. Trong khi thư giãn, có thể ta sẽ chìm sâu vào giấc ngủ do cơ thể và tâm thần của ta đã mềm mại. vì chúng rũ bỏ được những căng thẳng, lo âu. Nửa giờ thư giãn trong tư thế nằm sẽ giúp ta lấy lại sự tươi mát và niềm vui sống. Từ lâu, sự bận rộn đã khiến ta đánh mất thói quen nghỉ ngơi. Nhưng nếu cơ thể không được thoải mái và thư giãn, thì tâm hồn ta sẽ không thể nào được bình yên. Bởi thân với tâm vốn là một. Những gì xảy ra cho thân thì sẽ xảy ra cho tâm và ngược lại. Vì vậy, ta hãy cố gắng buông bỏ những mong cầu không cần thiết để luôn giữ được sự quân bình cho thân tâm. Có như thế, ta mới cảm nhận được giá trị đích thực của sự sống và đủ sức vượt qua những khó khăn bất ngờ. Ngày mai sẽ ra sao thì làm sao ta biết chắc được, nếu trong giây phút hiện tại ta vẫn chưa ý thức rõ ràng mình đang sống như thế nào và đang đi về đâu. Hãy tin rằng tất cả những điều kiện mà ta đang có trong hiện tại thật sự đã đủ cho ta hạnh phúc. Còn những gì chưa nắm bắt được trong tương lai chỉ để tăng thêm mức hưởng thụ mà thôi. Từ bỏ chính mình để đuổi theo đối tượng là ta đã chính thức loại trừ khả năng nắm bắt hạnh phúc. Bởi ý niệm về hạnh phúc là tùy thuộc vào chính tâm hồn ta, chứ không phải là ở điều kiện bên ngoài. Ngày mai sẽ ra sao? Bây giờ ai biết được? Phút hiện tại nhiệm màu, hết lòng với nhau trước. Hỏi thăm về giấc mơ. con đường thật buồn, một ngày cuối đời con đường mịt mù, một chiều cuối thu em vào mùa hạ, nắng thấm trên cao vào mùa xuân nào, ngần ngỡ tình mây đi nhẹ vào đời, thầm thì gót chân em gọi nụ hồng vừa tan cuối xuân, nghe tình chợt buồn trong thăm về giọt nắng, tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sáng, em hôn lên tay mình để.